nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy cầm điện thoại, ngón tay VTV, màn hình lạnh lẽo một lúc. Đầu ngón tay khẽ động, bấm gọi một số khác. Điện thoại gần như được nhấc máy ngay lập tức. Giọng trầm thấp của Lục Dạ An vang lên. Ngắn gọn, có chuyện gì không, Lục đội trưởng? Giang Tùy chuyển sang giọng điệu trêu chọc vài phần. Tối mai trường Tư Thục Anh Tài có buổi biểu diễn cuối kỳ. Phụ huynh có thể vào trường xem. Tôi nhớ Lục Diệp Ngưng là tay guitar của câu lạc bộ âm nhạc phải không? Cô bé chắc chắn sẽ lên sân khấu biểu diễn. Anh, người làm anh trai có đi xem không? Hoạt động kiểu này tôi không bao giờ đi. Câu trả lời của Lục Dạ An lạnh nhạt và trực tiếp. Chậc, Giang Tùy khẽ hừ một tiếng. Thảo nào Lục Diệp Ngưng toàn nói không thân với anh. Em gái ruột lên sân khấu biểu diễn mà anh, người làm anh trai, còn không thèm lộ mặt. Như vậy thì quá đáng nói rồi đó. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Mấy giây sau, Lục Dạ An mới khẽ đáp. Con bé lên sân khấu, những người khác trong nhà đều sẽ đi. Không thiếu tôi một người. Những người khác là những người khác. Anh là anh. Giang Tùy nhún vai, anh có thời gian mà không đi. Tính chất hoàn toàn khác biệt đấy. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Lục Dạ An nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô. Cứ phải bận tâm chuyện tôi có đi xem biểu diễn hay không làm gì. Giang Tùy khúc khích cười, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi cáo. Nếu anh đi, tôi muốn nhờ anh giúp một việc, tiện thể tặng quà cho Dư Hoan. Mặc dù lần này cô bé không lên sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên bài hát do cô bé viết được công khai biểu diễn. Tôi cũng phải chúc mừng một chút. Lục Dạ An ở đầu dây bên kia dường như cười một tiếng. Cô đúng là quan tâm đến cô em gái này đấy. Đương nhiên rồi, nụ cười của Giang Tùy càng sâu hơn. So với anh, tôi và em gái tôi hoàn toàn có thể giành giải, anh. Chị em tốt nhất của năm. Lục Dạ An dường như bị cô làm nghẹn họng, một lúc sau mới bất lực lên tiếng. Biết rồi, tôi sẽ đến. Cô chuẩn bị quà đi, tôi sẽ giúp cô chuyển giao. Thật sảng khoái. Giang Tùy đạt được mục đích, búng tay một cái. Cảm ơn Lục đội trưởng, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nói xong, cô liền dứt khoát cúp điện thoại. Lục Dạ An vốn định hỏi cô tại sao không đi, bị cuộc gọi đột ngột kết thúc làm cho nghẹn lời. Anh cầm điện thoại, bất lực lắc đầu, dùng xong thì vứt, thật dứt khoát quá đi. Ánh nắng buổi sáng phủ lên cổng trường trung học Tư Thục Anh Tài một lớp vàng dịu nhẹ. Các loại xe sang trọng dừng lại thoáng chốc trước cổng. Học sinh mặc đồng phục 3-5 người một nhóm bước vào trường. Khi Thẩm Dư Hoan bước xuống xe, cô bé liền nhìn thấy mái tóc hồng nổi bật giữa đám đông. Chỉ là không hiểu sao, chủ nhân mái tóc hồng lại đang cúi đầu, trông uể oải, chậm chạp di chuyển về phía cổng trường. Thẩm Dư Hoan nhanh chóng đuổi theo, vươn tay vỗ vai Lục Diệp Ngưng. Mới sáng sớm mà sao em cứ như cả tím bị sương giá vậy? Đi đường cũng không nhìn đường nữa. Lục Diệp Ngưng chậm nửa nhịp quay đầu. Chào buổi sáng Dư Hoan. Cô bé vừa nói được nửa câu đã ho sặc sụa, ôm ngực cúi người xuống. Giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám thô ráp mài mòn, hoàn toàn mất đi sự trong trẻo thường ngày. Xin lỗi, em bị cảm rồi. Chị tốt nhất nên tránh xa em ra. Thẩm Dư Hoan khẽ nhíu mày. Chuyện khi nào vậy? Sao đột nhiên lại bị cảm? Đừng nhắc nữa. Lục Diệp Ngưng thở dài nặng nề, vẻ mặt đầy vẻ hối hận. Tối qua ăn cá nướng, bị một miếng ớt sặc cho ho sù sụ cả buổi. Kết quả sáng nay thức dậy, cổ họng liền đình công luôn rồi. Rát bỏng, chắc là bị viêm, không biết bao giờ mới khỏi. Cách chương.